Xuyên qua chi linh thực sư, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114 tiên môn thông báo tuyển dụng terrain biển hải thú thiên kỳ bách quái, Tiêu Cảnh Đình cả ngày đi theo mọi người sát hải thú, cũng coi như là gián tiếp giải quá kiến thứ trải thú hung mãnh. Tiêu Cảnh Đình có rất nhiều lần đều tao ngộ nguy cơ, trên thuyền cái kia kim đan tu giả còn tính phúc hậu, gặp người gặp được nguy hiểm, sẽ giải cứu một vài. Mới làm Tiêu Cảnh Đình mấy lần tránh được một kiếp. Trải qua trong khoảng thời gian này mài giũa, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy chính mình tu vi tuy rằng không có bay lên nhiều ít, nhưng là, linh khí lại ngưng thật rất nhiều. Phi thuyền phía trên, có đôi khi còn sẽ tổ chức loại nhỏ giao dịch hội, Tiêu Cảnh Đình dùng đan dược từ trên phi thuyền một ít trúc cơ tu sĩ trong tay đổi được vài cây không tồi linh thảo. Tiêu huynh, muốn đi ra ngoài sao? Triệu Kim gõ gõ môn, đi vào tới hỏi. Triệu Kim đúng là lúc trước cái kia hoa linh thạch mua Tiêu Tiểu Phàm giải ra linh dược tầm người. Tiêu Cảnh Đình thượng phi thuyền mới phát hiện đối phương cũng ở phi thuyền phía trên. Bởi vì phía trước thừa đối phương một phần nhân tình. Tiêu Cảnh Đình ở đối phương gặp được nguy hiểm thời điểm. Còn cứu giúp một phen, kết hạ một phần thiện duyên. Gần nhất gặp được hải thú, giống như dịu ngoan rất nhiều. Tiêu Cảnh Đình nói, Triệu Kim gật gật đầu, nói, đúng vậy. Nghe nói là mau tới rồi Vân Châu, hải thú sao, tự nhiên là biển sâu nguy hiểm nhất, tới gần bờ biển, liền an toàn. Tiêu Cảnh Đình có chút vui sướng nói, thật tốt quá, Triệu Kim nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu huynh là tính toán vừa ly khai, liền đi tìm ngươi nhi tử sao. Tiêu Cảnh Đình thở dài, nói, đến lúc đó lại xem đi, Thanh Vân Tiên Môn là Vân Châu hiểu rõ đại tiên môn, đối tiên môn nội đệ tử quản thúc nghe nói rất nghiêm. Tiêu Cảnh Đình tính toán trước biết rõ ràng chẳng huống, lại đi thấy Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu huynh, ngươi linh lực, giống như ngưng thật không ít, nhìn dáng vẻ, ít ngày nữa liền phải thăng cấp trúc cơ trung kỳ. Triệu Kim nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, nào có dễ dàng như vậy a? Triệu Kim nhìn Tiêu Cảnh Đình, không cấm cảm khái vạn ngàn, ngay từ đầu, Tiêu Cảnh Đình ra tay cứu giúp hắn thời điểm, hắn hoàn toàn nhìn không ra đối ngôn là ai. Thẳng đến đối phương nhắc tới, hắn mới nhớ tới, đối với Tiêu Cảnh Đình tu vi tiến cảnh, Triệu Kim trên mặt không hiện, trong lòng lại tấm tắc bảo lạ. Thanh Vân Tiên Môn nổi, Tiêu Tiểu Phàm cầm trong tay miếng thịt, nhìn lại xem. Sư đệ, người miếng thịt, đều mốc meo, một cái diện mạo tròn vo thiếu niên nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, cuối cùng một đám, ăn sạch liền không có. Đường Vân Kiệt ngồi ở Tiêu Tiểu Phàm bên người, nói. Người miếng thịt ăn ngon như vậy a, đều mốc meo, ngươi còn ăn, không sợ tiêu chảy a, cha cho ta làm, mốc meo, cũng là ăn ngon. Tiêu Tiểu Phàm có chút thương cảm nói, Đường Vân Kiệt có chút hâm mộ nói, thật tốt, cha ngươi còn cho ngươi làm ăn, cha ta chỉ biết, tu luyện, cưới một đống lão bà, sinh một đống hài tử. Đường Vân Kiệt phụ thân là tiên môn nội kim đan trưởng lão chi nhất, có mười mấy lão bà, xương sớm tình nhân càng là vô số kể. Cha ngươi có hay không thúc giục ngươi nỗ lực tu luyện a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Đường Vân Kiệt lắc lắc đầu, thực thành thật nói. Không có a, cha ta như vậy nhiều nhi tử, quản không đến ta, sư phụ ngươi đâu, thúc giục ngươi tu luyện. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thúc giục, bất quá ta không quá thích tu luyện. Ta thích luyện khí, chính là, sư phụ mỗi ngày câu ta tu luyện. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm, oán trách nói, đang ở phúc trung không biết phúc đâu, trưởng lão thực coi trọng ngươi a, không giống ta lão cha, đều mặc kệ ta. Này phúc khí cho ngươi, ngươi muốn hay không a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Đường Vân Kiệt lắc lắc đầu, nói, không cần, không cần, sư phụ ngươi hào hùng a. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, sư phụ, gần nhất bế quan, sư phụ ngươi kết anh thất bại. Nghe sợ đến tu dưỡng cái 2-3 năm đâu. Đường Vân Kiệt nói, sư phụ bế quan phía trước, công đạo ta hào hào tu luyện đâu. Tiêu Tiểu Phàm nói, không nói sư phụ ngươi, Tiểu Phàm, nghe nói ngươi lại tặng một cái pháp khí cấp đồng lâm, ngươi có phải hay không thích hắn a? Đường Vân Kiệt ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái nói. Tiêu Tiểu Phàm cười cười, thịt hô hô tay chống cằm, nói. Hắn lớn lên giống ta cha. Đường Vân Kiệt bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói, nhưng hắn không phải cha ngươi a, hắn đều sẽ không nấu cơm. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là, hắn lớn lên giống ta cha. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm ngây ngốc bộ dáng, không có đem Đồng Lâm sau lưng của trách Tiêu Tiểu Phàm những lời này đó, nói cho Tiêu Tiểu Phàm. Đây là cái gì a? Hứa Mộc An hỏi. Thanh Vân Tiên Môn ở nhận người, đây là ta phục chế nhận người tin tức. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An có chút kinh hỉ nói, nhận người, vâng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, lấy hắn cùng Hứa Mộc An tuổi tác, đã sớm qua Thanh Vân Tiên Môn chiêu đệ tử tuổi tác. Tiêu Cảnh Đình tưởng tiến vào Thanh Vân Tiên Môn, không thể không mặt khác nghĩ biện pháp, vừa lúc Thanh Vân Tiên Môn ở thông báo tuyển dụng linh thực phu, Tiêu Cảnh Đình lập tức động tâm. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, như vậy a, à, vậy ngươi đi thử thử, ta cũng là như vậy tưởng. Tiêu Cảnh Đình nói, Vân Châu giết ta đoạt bảo nhìn mãi quen mắt, muốn an an ổn ổn, tốt nhất là tìm cái thế lực lớn đầu nhập vào, bất quá, thế lực lớn cũng không phải tốt như vậy đầu nhập vào, Thanh Vân Tiên Môn chiêu nạp linh thực phu, tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Đình đi theo mấy cái linh thực phu đi thí nghiệm địa điểm, Tiêu Cảnh Đình phát hiện, tổng cộng có hơn 40 cá nhân tiếp nhiệm vụ, mọi người rút thăm bị chia làm 4 tổ, Tiêu Cảnh Đình nơi một tổ trừ bỏ hắn bên ngoài, chỉ có một là trúc cơ kỳ, còn có đều là luyện khí kỳ. Tiêu Cảnh Đình đám người tới rồi chỉ định địa điểm không lâu, một cái người mặc hắc y, mặt giống bị lửa đốt quá nam tử đi ra. Các ngươi hảo, ta họ Thù, các ngươi kêu ta Cửu quản sự thì tốt rồi. Nam tử thanh âm thô lệ bất kham, đôi mắt mang theo một cổ nói không nên lời lạnh nhạt. Kế tiếp, các ngươi phải tiến hành trong khi một tháng thí nghiệm thông qua, các ngươi liền có thể tiến vào Thanh Vân Tiên Môn. Nam tử đem nhiệm vụ phân phát xuống dưới. Tiêu Cảnh Đình thấy được chính mình nhiệm vụ, chiếu cố một gốc cây gỗ đào, chỉ cần gỗ đào trái cây thành thục là có thể tính đủ tư cách. Thật xui xẻo, như thế nào dừng ở trên tay hắn. Bên cạnh trúc cơ nam tu tràn đầy buồn bực nhìn nhiệm vụ. Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nhìn nam tu, nói, vị này huynh đài, lời này ý gì a? Người không biết hắn. Nam tu hướng tới Tiêu Cảnh Đình hỏi, Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, có chút quẫn bách nói. Ta mới đến, không phải rất rõ ràng. Trương Lộc thở dài một hơi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thế, ta và ngươi nói một chút đi. Người này, kêu Cửu Vân, tính tình thập phần cổ quái, thích nhất ăn bích ngọc đào. 5 năm trước, hắn ngoài ý muốn cứu giúp Thanh Vân Tiên Môn một cái kim đan tu giả. Vị kia kim đan tu giả vì báo đáp hắn, đem này thu vào bên trong cánh cửa, còn làm hắn trưởng quản này bắc khu linh dược viên. 3 năm trước đây, Thanh Vân Tiên Môn cũng chiêu lục quá một đám linh thực sư, lúc ấy, bị phân đến Cửu Vân trên tay trúc cơ linh thực sư có 4 cái, đều không ngoại lệ, toàn bộ lạc tuyển, kỳ thật, giống chúng ta như vậy trúc cơ kỳ, tới tham gia tuyển chọn, giống nhau chính là đi ngang qua sân khấu, nếu là ở mặt khác mấy cái dược viên, là sẽ không bị sa thải. Trương Lộc nói, Tiêu Cảnh Đình sờ sờ cằm, nói, chẳng lẽ nói, lần trước những cái đó người nhiệm vụ đều là chiếu cố cây đào. Trương Lộc gật gật đầu, nói, đúng vậy, bích ngọc đào rất khó sống, lần trước những người đó tất cả đều thất bại. Nghe nói, Cửu Vân thường xuyên hoa số tiền lớn đổi lấy bích ngọc đào, cũng không biết vì cái gì như vậy thích bích ngọc đào. Con nữ tu đã từng hoài nghi bích ngọc đào có mỹ dung dưỡng nhan, khôi phục bị hủy dung mạo công hiệu, còn cũng mua tới ăn. Tiêu Cảnh Đình đã trở lại. Hứa Mộc An nói, tới rồi Vân Châu lúc sau, Hứa Mộc An liền ở khoảng cách Thanh Vân Tiên Môn không xa, thuê một cái động phủ. Tình huống thế nào? Tiêu Cảnh Đình lấy ra một thân phận bài, nói, không tốt cũng không xấu, đây là lâm thời thân phận bài, có cái này thân phận bài, là có thể tạm thời xuất nhập Thanh Vân Tiên Môn linh viên, bất quá, lần này khảo hạch nội dung, tựa hồ có điểm phiền toái. Phiền toái, Hứa Mộc An nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói khảo hạch người, là cái phi thường thích ăn quả đào quái thai, hơn nữa, kia cây đào, lại có chút không hảo dưỡng, nghe nói tỷ lệ đào thải rất cao. Ta tin tưởng không làm khó được ngươi, Hứa Mộc An cười cười nói, cụ thể tình huống, muốn đi xem qua mới biết được, ta đi lúc sau, chỉ sợ có một đoạn thời gian không thể đã trở lại. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo nhi tử, ngươi tận lực khảo hạch là được. Hảo, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu nói. Tiêu Cảnh Đình cầm thân phận bài, rất dễ dàng qua người trông cửa viên kiểm tra, tiến vào dược viên. Bắc khu dược viên là Thanh Vân Tiên môn dược viên bên trong một cái, diện tích lãnh thổ mở mang. Tiêu Cảnh Đình thấy được mấy trăm cái luyện khí tu giả ở điểm trung lao động thân ảnh. Bắc khu dược viên linh khí nồng đậm, rất nhiều ở man hoang đại lục chân quý dị thường linh thảo. Ở chỗ này giống cỏ dại giống nhau, lớn lên đến ngoại đều là. Tới, Cửu Vân lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, gặp qua cửu quản sự. Cửu Vân vẫy vẫy tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Không cần khách sáo, có rảnh nói, liền đi nghiên cứu một chút bích đào thụ đi. Tiêu Cảnh Đình đi tới bích đào thụ nơi rừng đào. Tiền bối, người chính là tiến đến tham gia khảo hạch tu giả sao? Trong rừng một cái làn da ngăm đen nam tử, tu luyện ở luyện khí 8 tầng tu giả hỏi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta kêu Vệ Ly, hỗ trợ khán hộ dược viên. Nam tử có chút xấu hổ, cười cười nói. Tiêu Cảnh Đình có chút ngoài ý muốn nói, này phiến đào viên đều là ngươi chăm sóc. Nam tử vội vàng lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ta chỉ là ngẫu nhiên hỗ trợ bắt trùng. Ngày thường đều là thủ tiên sư tự mình chăm sóc, này phiến đào viên chung mỗi một cây đào, đều là thủ tiên sư phí trăm cây ngàn đắng làm ra, ngài chỉ có thể vận dụng này hai cây đào, này hai cây đào chính là ngươi khảo hạch mục tiêu. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta đã biết, ta là này một mảnh dược viên tạp dịch, ngươi có chuyện gì, kêu ta là được. Vệ Ly có chút khẩn trương nói, làm phiền. Tiêu Cảnh Đình ném bình đan dược cấp Vệ Ly. Vệ Ly tiếp nhận lúc sau, vội liên tục nói lời cảm tạ. Quảng cáo, cách chương.